Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5006, tự ti mặc cảm. Chương 5010, tự ti mặc cảm. Có lẽ người bình thường, thưởng thức không được long tộc vẻ đẹp, thậm chí sẽ cảm thấy long tộc xem ra rất đáng sợ. Thế nhưng là cái kia cái gọi là người bình thường bên trong, tuyệt đối không bao gồm Chu Hoành Vũ. Tại Chu Hoành Vũ trong mắt, giờ khắc này tôn mỹ nhân, đơn giản quá vũ mị, quá gợi cảm, quá kiều diễm ướt át, nhất là mờ u bàn tay, khuôn mặt, cùng mặt mày chỗ mấy đạo thất thải long văn, đơn giản giống như màu trang đồng dạng, đem nàng ăn diện lộng lẫy, xinh đẹp vô song. Trước kia tôn mỹ nhân, kỳ thực liền rất đẹp, nói nàng là ma dương tộc đệ nhất mỹ nữ. Cái kia cũng không phải là không thể được. Bất quá, trước kia tôn mỹ nhân tuy nhiên rất đẹp, nhưng lại thuộc về loại kia nước trong da phù dung. Thiên nhiên qua điêu khắc thiên nhiên mỹ. Nhiều nhất, lại thêm một số áo phẩm phối hợp, phụ trợ nàng mỹ lệ mà thôi. Như thế tôn mỹ nhân, là thiên nhiên đẹp, là trang điểm mỹ. Nhưng là bây giờ, thi triển ma long giải thể về sau, tôn mỹ nhân liền không còn là trang điểm. Chẳng những không phải trang điểm, ngược lại còn vẽ lên tinh xảo vô cùng màu trang. Tại như thế tinh mỹ màu trang phụ trợ dưới, tôn mỹ nhân mỹ lệ, gấp đôi, thậm chí mấy cái gia tăng gấp bội. Cứ như vậy nhìn xem nàng, Chu Hoành Vũ thậm chí có loại tự ti mặc cảm giác không dám nhìn thẳng. Chu Hoành Vũ xem ở tôn mỹ nhân đồng thời, tôn mỹ nhân cũng chính cẩn thận chặt chẽ quan sát đến Chu Hoành Vũ. Làm ma long giải thể thi triển hoàn tất thời điểm, tôn mỹ nhân bi thương phát hiện, Chu Hoành Vũ ánh mắt, quả nhiên bắt đầu lấp lóe, đồng thời tránh né bắt đầu. Sau cùng, Chu Hoành Vũ thậm chí nghiêng đầu sang chỗ khác, hai mắt cũng nhìn về phía nơi khác. Một trương khuôn mặt, đỏ bừng lên, quả nhiên, như thế yêu diễm hình tượng, vẫn là hù dọa hắn. Ô ô ô, ủy khuất ở giữa. Tôn mỹ nhân nhất thời khóc lên. Cái này ma long giải thể, cái gì cũng tốt, cũng là sẽ hóa thành rồng tộc chiến thể. Hình tượng này, thực sự quá yêu dã. Vóc người này, đơn giản quá hỏa cay. Gương mặt này, thực sự quá yêu dị. Cái này trang dung, thực sự quá diễm lệ. Nghe được tôn mỹ nhân tiếng khóc, Chu Hoành Vũ thân thể không khỏi run lên. Lúc đến thời khắc này, hắn bỗng nhiên ý thức được, những gì hắn làm, hiển nhiên dễ dàng nhường tôn mỹ nhân hiểu lầm. Trên thực tế, hắn là bởi vì tôn mỹ nhân quá mức mỹ lệ mà tự ti mặc cảm. Không dám nhìn gần, mới quay đầu, về phần khuôn mặt vì sao lại đỏ thành dạng này. Người bình thường nhìn thấy ưa thích khác phái lúc, cũng biết này dạng được không? Nhìn xem tôn mỹ nhân dáng vẻ ủy khuất, Chu Hoành Vũ biết. Hiện tại tuyệt không thể bởi vì ngượng ngùng mà lựa chọn tránh né. Đột nhiên một cái cất bước. Chu Hoành Vũ đi tới tôn mỹ nhân bên người. Kéo tay của nàng. Đặt ở trên khuôn mặt của chính mình. Cảm thụ một chút ta nhiệt độ. Có thể cảm giác được sao? Ngoặc kép. Cái này. Đây là. Tuy nhiên trong nội tâm. Đã ẩn ẩn có suy đoán. Thế nhưng là tôn mỹ nhân. Lại hiển nhiên có chút không thể tin được. Nhìn xem tôn mỹ nhân không dám tin biểu lộ, Chu Hoành Vũ trực tiếp đem tôn tay của mỹ nhân kéo tới nơi trái tim trung tâm, mỉm cười nhìn tôn mỹ nhân. Chu Hoành Vũ nói, có thể cảm giác được tim đập của ta sao? Ngoặc kép, đông đông đông, cảm thụ được Chu Hoành Vũ trong lồng ngực cái kia nhảy lên kịch liệt trái tim. Tôn mỹ nhân biết, trên cái thế giới này rất nhiều thứ cũng có thể giả vờ. Người có thể làm bộ chính mình yêu mến ai, cũng có thể làm bộ chính mình chính tại thẹn thùng. Thế nhưng là, diễn xuất diễn lại chân thực, người cũng vô pháp để cho mình trong nháy mắt quanh thân nóng lên, tim đập rộn lên. Đương nhiên, làm tu sĩ, làm một tên thánh tôn, hoàn toàn có thể tự nhiên khống chế đây hết thảy. Thế nhưng là muốn khống chế đây hết thảy, đều là nhất định phải tụ tập năng lượng. Dùng năng lượng đi thúc giục. Nhưng là bây giờ vấn đề là, tôn mỹ nhân có thể xác định, Chu Hoành Vũ trong thân thể cũng vô năng lượng đang cuộn trào. Không, nhưng bây giờ không có. Trước đó trong một thời gian ngắn, cũng tuyệt đối không có. Cái này cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Đã như vậy, rất nhiều chuyện, chỉ sợ cũng có thể giải thích. Làm đế đô tám Mỹ chi thủ, Tôn Mỹ Nhân từ có ký ức đến nay, không biết có bao nhiêu nam hài tử, ở trước mặt nàng tự ti mặc cảm, thậm chí ngay cả ánh mắt, cũng không dám cùng nàng đối mặt. Ở phương diện này tới nói, Tôn Mỹ Nhân tuyệt đối là kiến thức rộng rãi. Chẳng lẽ nói, hắn thật vô cùng thích nàng bộ dáng bây giờ. Thích đến nhịp tim đập như sấm, nhiệt độ cơ thể tăng vọt trình độ sao? Đây cũng là mối tình đầu tiểu nam sinh. Lần thứ nhất cùng nữ hài tử tiếp xúc thân mật lúc, mới có thể hiện ra trạng thái A. Si mê nhìn xem Chu Hoành Vũ. Tôn Mỹ Nhân vừa thẹn vừa mừng mà nói. Người rất ưa thích bộ dáng của ta bây giờ sao? Ngoặc kép, Chu Hoành Vũ quả quyết nhẹ gật đầu. Ta hết thảy đều đã chứng minh. Ta đến cỡ nào ưa thích dạng này ngươi? Ân ân ân, Tôn Mỹ Nhân hận không thể nhảy cẫng hoan hô bắt đầu. Thế nhưng là vì cái gì a? Ngoặc kép, nhìn xem Tôn Mỹ Nhân dáng vẻ nghi hoặc. Chu Hoành Vũ biết, rất nhiều chuyện, hắn nhất định phải giải thích một chút. Bằng không, Tôn Mỹ Nhân là mãi mãi cũng sẽ không hiểu. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ ngắn gọn, đem chính mình đã từng hoang cổ thời đại chuyến đi. Nói một lần, nghe nói Chu Hoành Vũ đã từng vượt qua thời gian cùng không gian, về tới hoang cổ thời đại. Đồng thời, lấy Bắc Hải Long tộc thân phận, sống hơn 1 triệu năm. Chỉ trong nháy mắt, Tôn Mỹ Nhân liền triệt để minh bạch. Nàng không cách nào thưởng thức loại này đẹp, là bởi vì nàng là Ma Dương tộc con dân. Từ có ý thức đến nay, nàng cũng là Ma Dương tộc một viên. Đối với Long tộc vẻ đẹp, nàng là vĩnh viễn không cách nào thưởng thức. Mỗi lần nhìn đến Long tộc, nàng đều sẽ chỉ cảm thấy hoảng sợ. Heo dê bò, cho tới bây giờ đều là dùng để hiến tế tam sinh. Cũng chính là Long tộc thích nhất mỹ thực. Từ góc độ nào đó đã nói, Long tộc thế nhưng là Dương tộc thiên địch a. Bất quá, đối tại mình bây giờ hình tượng, Tôn Mỹ Nhân nhưng vẫn là không quá tự tin. Chu Hoành Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Người như không tin, có thể hỏi một chút Liễu Mi a. Tôn Mỹ Nhân quay đầu, hướng Liễu Mi nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, Liễu Mi chính là một mặt hâm mộ nhìn xem nàng. Tỷ tỷ trang dung, thật là đẹp a, có thể hay không dạy một chút ta? Cái gì? Ngoặc kép, trang dung, ngoặc kép. Nghe được Liễu Mi lời nói, Tôn Mỹ Nhân triệt để bó tay rồi. Cái này cái nào là cái gì trang dung a? Những thứ này cái gọi là màu trang, kỳ thực cũng là thất thải long lân phác họa ra long văn. Hết thảy đều là thiên nhiên, cũng không phải là tận lực thêm. Lại có, đây coi như là trang dung sao? Ngoặc kép, cái này đủ mọi màu sắc đường vân, chỉ nhìn cũng làm người ta dùng mình được không? Ngoặc kép, bình thường mà nói, loại này như thế diễm lệ thất thải lân phiến, không đều là độc xà đặc hữu sao? Ngoặc kép, đủ mọi màu sắc liền sẽ để nhân dùng mình sao? Không thể nào, Liễu Mi nghi ngờ nghiêng đầu một chút nói. Lại có, độc xà thế nào? Ngoặc kép, ta cảm thấy, độc xà thật đáng yêu a. Ngoặc kép, đối mặt Liễu Mi vấn đề, Tôn Mỹ Nhân triệt để bó tay rồi. Xác thực, làm Ma Dương tộc con dân, các nàng khẳng định sẽ sợ độc xà a. Có thể là đối với Liễu Mi tới nói, độc xà có gì có thể sợ? Làm một đầu nuôi, làm thành sủng vật ngược lại không tệ. Nhiều đáng yêu a. Liễu Mi linh căn chính là tam thiên nhược liễu, mà lại cái này yếu liễu vẫn là rỗng ruột. Đối với một cái cây tới nói, nàng sẽ biết sợ độc xà sao? Độc xà không đều là ở tại trên cây, bị làm thành sủng vật nuôi sao? Nhìn xem Tôn Mỹ Nhân nửa tin nửa ngờ bộ dáng, Chu Hoành Vũ cũng lười làm nhiều giải thích. Từ trong thứ nguyên không gian, lấy ra rất nhiều linh hoa, linh quả, linh thảo. Tại Chu Hoành Vũ thao tác phía dưới, linh hoa, linh quả, cùng linh thảo, phân biệt bị ép lấy ra sắc thái rực rỡ chất lỏng. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử. Thất thải chất lỏng, lẫn nhau điều hòa, ngưng tụ thành từng đạo hương khí bốn phía cao trạng dịch nhơn. Sau đó, Chu Hoành Vũ nhường Tôn Mỹ Nhân. Tạm thời trước quay đầu đi. Chu Hoành Vũ đem Liễu Mi gọi vào trước người. Dựa theo Tôn Mỹ Nhân trang dung, tại Liễu Mi trên gương mặt xinh đẹp trang điểm. Không hơn trăm hơi thở thời gian về sau, hết thảy trang dung rốt cục vẽ xong. Sau cùng kiểm nghiệm một lúc sau, Chu Hoành Vũ đem Liễu Mi đẩy đến Tôn Mỹ Nhân sau lưng. Tốt, hiện tại ngươi xoay người lại nhìn một cái đi. Hết chương.